phần 11.4. Phiên ngoại 1, ghen tuông khó nhịn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Phủ Định An Hầu luôn lạnh lẽo bỗng nhiên náo nhiệt hẳn lên. Trước hết là Hách Liên Ngạo Thiên đến ở trong phủ, lẽ ra hắn là khả hãn của Bắc Lục Quốc khi đến Nam Việt phải ở lại trong dịch quán. Nhưng lúc ấy Sắt Sắt đang đau lòng, Hách Liên Ngạo Thiên lợi dụng muốn an ủi Sắt Sắt nên ở lại trong phủ của Định An Hầu. Sắt Sắt vì muốn dụ dỗ Vô Yên đến nên đã đáp ứng rồi. Nhưng thế nào cũng không ngờ mời thần đến thì dễ nhưng đuổi thần đi thì thật gian nan. Hách Liên Ngạo Thiên đã ở đây nhiều ngày cũng không có ý định rời đi. Dạ Vô Yên vốn phải ở lại Hoàng Cung. Sau khi gặp lại Sắt Sắt ở trong phủ, biết được Hách Liên Ngạo Thiên cũng ở trong phủ nên nói thế nào cũng không chịu trở về Hoàng Cung. Hắn tất nhiên có rất nhiều chỗ có thể ở. Cho dù hiện tại Tuyền Vương phủ đã không còn thuộc về hắn nên không thể ở lại nhưng còn có Hoàng Cung và phủ Tuyền Ki. Nhưng hắn lại mặt dày ở lì trong phủ Định An Hầu. Hắn vẫn là một bệnh nhân cho nên theo hắn đến đây ở còn có Cuồng Y và Hoa Tai, cùng với Phượng Miên và Phinh Đình cũng theo đến. Cuối cùng là Dạ Vô Nhai mỗi ngày đều cải trang tìm đến. Nghe nói Hách Liên Ngạo Thiên ở đây nên Dạ Vô Nhai còn dẫn theo Cẩm Tú công chúa đến giúp vui. Phủ Định An Hầu nay không muốn ồn ào cũng không được. Gần đây Dạ Vô Yên trong lòng đặc biệt không vui. Sự không vui nay tất nhiên là đến từ Hách Liên Ngạo Thiên. Hắn đối với Sắt Sắt cứ như hổ rình mồi, liền ở cùng nàng trong một viện. Trong lòng hắn rất rõ ràng, Hách Liên Ngạo Thiên đối với Sắt Sắt tuyệt đối vẫn chưa chết lòng. Mặt khác nguy còn có cả Phượng Miên. Tên Tích Hoa công tử này vừa nhìn thấy Sắt Sắt thì một chút hồn vía cũng không còn, ngẫu nhiên còn có thể đỏ mặt. Tình hình này làm cho hắn rất bất an. Còn có nguyên do quan trọng nhất đến từ Dạ Vô Nhai. Ngày đó Dạ Vô Nhai nói với hắn câu kia là một uy hiếp rất lớn. Tính tình của Dạ Vô Nhai hắn biết, ngay cả ngôi vị hoàng đế, nếu ngày đó Dạ Vô Nhai không đứng trước tình thế khẩn cấp thì hắn cũng không chịu kế vị. Nhưng hắn đối với Sắt Sắt rõ ràng là rất ái mộ. Ngày đó hắn cũng từng nói một khi hắn đã động lòng thì không có được sẽ không bỏ qua. Nhìn thấy hắn mỗi ngày xử lý xong chính sự đều chạy đến hầu phủ, lấy lý do tới thăm bệnh mình nhưng mục đích lại không như lời nói. Đến đứa ngốc cũng biết hắn đến vì cái gì. Dạ Vô Yên cảm thấy nguy cơ rất lớn, bởi vì trên danh nghĩa, Sắt Sắt vẫn chưa phải là thê tử của hắn. Tuy năm đó hắn từng cưới nàng làm trắc phi, sau đó lại bỏ nàng, đa số mọi người đều không biết. Nhưng khi đó nàng là trắc phi, hơn nữa thân phận hiện tại của hắn cũng không phải là Dạ Vô Yên mà là Minh Xuân Thủy. Trên danh nghĩa mà nói thì Sắt Sắt không có quan hệ gì với hắn cả. Cho nên hắn phải làm cho Sắt Sắt gả cho hắn thêm lần nữa, gả cho Minh Xuân Thủy, chân chính trở thành phu nhân danh chính ngôn thuận của hắn. Nếu như có thể, hắn thật sự muốn dẫn Sắt Sắt đến Xuân Thủy lâu bái thần Hắc Sơn rời khỏi nơi này. Nhưng thân hắn còn lo không xong, Sắt Sắt lại muốn chăm sóc cho phụ thân nàng nên không muốn đi cùng hắn. Dạ Vô Yên càng nghĩ càng cảm thấy còn ở lại kinh thành ngày nào thì càng phải khiến cho Sắt Sắt gả cho hắn mới có thể khiến cho những tên kia không còn si tâm vọng tưởng nữa. Nhưng Dạ Vô Yên đã nói với Sắt Sắt vài lần đều bị Sắt Sắt cự tuyệt. Nàng nói thân thể hắn vẫn còn chưa khỏe, không muốn làm hắn mệt. Còn nói phải đợi Triệt Nhi từ nước ngoài trở về mới nói đến chuyện thành thân. Dạ Vô Yên liền đến cầu thân với lão nhạc phụ tương lại Định An Hầu Giang Nhạn. Giang Nhạn cũng rất vui vẻ đồng ý việc hôn nhân với Dạ Vô Yên, nhưng ngày thành thân thì ông tôn trọng ý kiến của Sắt Sắt. Dạ Vô Yên cũng hết chỗ nói rồi bởi vì ngày đó khi Âu Dương Cái mang theo Triệt Nhi rời đi cũng không có liên lạc gì với nước ngoài. Hắn cũng không biết lần tại họa này ở Nam Việt có thể kéo dài bao lâu vậy nên trước khi đi hắn đã nhắc nhở Âu Dương Cái mang theo Triệt Nhi ra nước ngoài ít nhất cũng phải nửa năm mới được quay lại. Trước mắt chỉ mới 2 tháng, tính đi tính lại thì ít nhất cũng phải đến tháng 5 Triệt Nhi mới có thể quay về. Còn hơn 3 tháng nữa những ngày này không biết còn phải chịu bao nhiêu dày vò. Tuy nói năm trước mùa đông ở Phi Thành lạnh đặc biệt, còn có rất nhiều tuyết rơi, nhưng qua một năm thời tiết ngày càng ấm lên. Đến tháng 2 các loại hoa đã bắt đầu nở rộ. Căn cứ vào lời dặn của Vân Kinh Cuồng, ban ngày Dạ Vô Yên ít nhất phải dành một nửa thời gian nằm trên giường hoặc ghế dài nghỉ ngơi vì tay chân vẫn còn yếu nên không thể để quá mệt mỏi. Ban đêm tất nhiên không cần phải nói, tuyệt đối không được chạy lung tung, nếu không thì sau này sẽ để lại di chứng. Sắt Sắt quản thúc hắn rất nghiêm, nhắc nhở hắn nhất định phải nghe theo lời dặn của Vân Kinh Cuồng. cho nên Dạ Vô Yên chỉ có thể ở bên Sát Sát vào ban ngày, mà ban ngày có rất nhiều người, thời gian hai người ở riêng cùng nhau cũng rất ít. Dạ Vô Yên thật sự có chút không thể nhịn được nữa. Một hôm sáng sớm, trời chỉ mới tờ mờ sáng, hắn liền rời giường, đồ ăn sáng cũng không dùng, liền ra lệnh cho hộ vệ mang ghế nằm đi thẳng đến trước sân của Sát Sát. Hộ vệ gõ cửa hậu viện một lúc lâu, Tử Mê mới ngái ngủ đi ra mở cửa, nhìn thấy đôi mắt hạnh của hắn trừng thật lớn, kinh ngạc nói: "Minh công tử sao đến sớm như vậy? Tiểu thư vẫn chưa dậy đâu." Dạ Vô Yên cúi đầu, hừ một tiếng, mái tóc còn rối tung, bước chân thong thả đi vào trong viện. Hắn phân phó hộ vệ dọn xong giường nằm thì thản nhiên ngồi xuống. Trong viện của Sắt Sắt có hai cây chu lê cổ thụ, hoa trắng như tuyết đang nở rộ, gió nhẹ nhẹ thổi, mùi hương thoang thoảng nơi chóp mũi. Dạ Vô Yên nằm trên ghế dài dưới tàng cây hoa lê chợp mắt. Sắt Sắt sáng sớm thức dậy, sau khi trang điểm xong đẩy cửa bước ra liền nhìn thấy Dạ Vô Yên. Trong viện thật yên tĩnh, hoa lê trắng như tuyết đang nở rộ diễm lệ vô cùng trong làn gió xuân. Toàn thân Dạ Vô Yên mặc một bộ quần áo màu trắng, thanh thản nằm trên ghế dài, đang thưởng thức hoa lê. Mái tóc đen bóng sáng ngời xóa trên hai vai tạo thành từng đường cong như tranh vẽ. Ánh mặt trời rạng đông trải dài trên sân nhà, hắn ngồi giữa những tia sáng, đôi mắt hẹp dài long lanh, nhìn nàng rất thâm tình. Sắt Sắt cười nhàn nhạt, không nói lời nào bước đến, phân phó Tử Mê đi dọn cơm. "Sao lại dậy sớm như vậy? Hôm nay cảm thấy thế nào?" Sắt Sắt hỏi thản nhiên, bàn tay bắt đầu bắt lấy mái tóc đen bóng xinh đẹp của hắn lên, thuần thục búi cao lên, dùng châm cố định lại. Còn lại vài sợi tóc đen rủ xuống giường như chấm đến mặt đất, bay bay nhẹ nhàng theo gió. Dạ Vô Yên nhếch môi cười, nói nhàn nhạt: "Không dậy sớm như vậy thì có thể gặp gỡ nàng một mình được hay sao?" Trong giọng nói lại ẩn chứa chút ấm ức. Sắt Sắt nghe xong chỉ cảm thấy không thể tin được, không ngờ Dạ Vô Yên cũng có lúc trẻ con như vậy. Nhưng nói thật, gần đây người trong phủ thật sự rất nhiều, công việc cũng rất nhiều, làm giảm bớt đáng kể thời gian ở cùng hắn một mình. "Nàng đã nghĩ xong khi nào sẽ gả cho ta chưa?" Dạ Vô Yên đứng dậy hỏi, vấn đề này dường như mỗi ngày đều phải hỏi một lần, hỏi đến nỗi Sắt Sắt cũng lười trả lời hắn. Sắt Sắt lần đầu tiên biết, thì ra nam nhân ghen tuông lên, cũng rất khó chiều. Tử Mê cùng Linh Lung đi đến, dọn xong một chiếc bàn nho bằng gỗ, đem đồ ăn bày lên. "Hai người các ngươi không cần hầu hạ, đi xuống đi." Dạ Vô Yên thản nhiên phân phó Tử Mê cùng Linh Lung, tất nhiên hiểu ý của Dạ Vô Yên, che miệng mỉm cười lui ra. Trong viện chỉ còn hai người, khóe môi Dạ Vô Yên gợi lên một chút ý cười, mắt nhìn về phía chiếc bàn, nhẹ giọng nói: "Về sau mỗi ngày ta đều đến nơi này cùng nàng dùng đồ ăn sáng nhé." Sắt Sắt nhíu mày nói: "Không được, ngươi không thể dậy sớm như vậy nữa, cùng y nói ban đêm phải ngủ đủ 6 canh giờ, hôm nay ngươi ngủ không đủ rồi, lát nữa ăn sáng xong thì trở về ngủ bù đi, ta cũng không muốn gả cho một người chân tay tàn phế." Sắt Sắt nói xong, bưng chén lên bắt đầu ăn sáng. Dạ Vô Yên hoàn toàn nghẹn lời, cầm đũa lên cũng bắt đầu vùi đầu vào ăn sáng. Mới ăn được hai miếng thì chiếc đũa từ trong tay rơi ra, chạm vào chén phát ra âm thanh trong trẻo. "Sao vậy, tay vẫn không có sức sao?" Sắt Sắt lo lắng hỏi, cầm lấy chiếc đũa gắp đồ ăn đưa đến bên môi Dạ Vô Yên. Dạ Vô Yên nhướng mày cười cười, há miệng ra ăn, đôi mắt phượng tràn ngập ánh sáng long lanh. Một trận gió lớn thổi tới làm cho hoa lê rơi là tả xuống rừng trên quần áo của hai người, tỏa ra hương thơm thoang thoảng. Chưa ăn xong bữa cơm thì đã nghe tiếng bước chân truyền đến. Sắt Sắt ngước mắt lên thì thấy Hách Liên Ngạo Thiên đang xuyên qua làn nắng sớm đi đến. Khuôn mặt tuấn mỹ của Dạ Vô Yên trong nháy mắt liền sụ xuống. Sắt Sắt đứng dậy mỉm cười nói: "Noãn, đến sớm vậy, đã ăn sáng chưa?" Dạ Vô Yên nghe được Sắt Sắt gọi chữ "Noãn" thì chân mày hơi nhướng nhướng lên. Hách Liên Ngạo Thiên lắc đầu, nói: "Chưa ăn." "Nếu vậy thì ở đây cùng ăn đi, Tử Mê, lấy thêm bát đũa." Sắt Sắt cao giọng gọi. Tử Mê lên tiếng trả lời rồi cầm bát đũa lại, mời Hách Liên Ngạo Thiên dùng cơm. Hách Liên Ngạo Thiên mỉm cười tao nhã ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn về phía Dạ Vô Yên cười cười rồi nói: "Chào buổi sáng." Sau đó cầm chén đũa không khách sáo bắt đầu ăn. Nhưng từ khi hắn ngồi xuống thì không khí bên bàn cơm liền thay đổi. Tuy rằng không có cảnh đao kiếm cùng gió lửa khói thuốc súng, nhưng Sắt Sắt vẫn cảm thấy được dòng khí xung quanh mình trở nên quỷ dị. Nàng nhìn Dạ Vô Yên, chỉ thấy hắn cầm thìa thản nhiên uống một hớp canh. Nàng lại nhìn Hách Liên Ngạo Thiên đang gắp thức ăn, ăn ngon lành. Dạ Vô Yên miễn cưỡng hỏi thanh thản, Hách Liên khả hãn, ngài rời khỏi Bắc Lộ Quốc cũng đã hơn một tháng, việc triều đình cũng không cần chăm lo sao? Rời nước lâu như vậy không sợ việc quốc nội có biến hay sao? Đôi mắt Ưng Hách Liên Ngạo Thiên nhíu lại, trong ánh mắt sâu thẳm bốc lên hai ngọn lửa, đối lập hẳn với biểu tình của Dạ Vô Yên nói nhàn nhạt, Bắc Lộ Quốc không giống với Nam Việt Quốc các người, chính sự luôn rối rắm. Hơn nữa ta đã có mẫu thân có năng lực trợ giúp khi ta ra đi, chính sự tạm thời giao cho bà xử lý. Vậy khả hãn tính khi nào về nước? Dạ Vô Yên cười nhạt, ánh nắng rạng đông chiếu xuống, con ngươi đen sâu thẳm giống như bị một tang hổ phách phủ lên, trong sáng lại mang theo một vẻ sâu thẳm khó có thể nắm bắt. Hách Liên Ngạo Thiên chậm rãi buông chén cơm trong tay ra, mỉm cười nói, tất nhiên là tận mắt nhìn thấy Sắt Sắt thành thân thì ta mới có thể bình yên rời đi. Sắc mặt của Dạ Vô Yên vẫn duy trì vẻ thản nhiên, hờ hững giống như trăng rơi trên mặt sông, không chút dấu vết. Nhưng đôi mắt phượng cũng đã nheo lại, nói thản nhiên, thật không? Hắn cứ ở lì ở đây, bọn họ có thể thành thân mới là lạ. Sắt Sắt nhìn thấy hai người đang đấu võ mồm thì một chút cơm ăn vào cũng không còn biết mùi vị gì nữa. Dùng cơm xong, Sắt Sắt liền thúc giục Dạ Vô Yên trở về ngủ bù. Dạ Vô Yên làm sao chịu? Khi hắn đi rồi Hách Liên Ngạo Thiên ở cùng một chỗ với Sắt Sắt, vậy hắn làm sao mà ngủ được? Sắt Sắt, ta có về phòng cũng ngủ không được, cứ nằm trên chiếc ghế này nghỉ ngơi vậy, ta muốn nghe nàng đánh đàn. Dạ Vô Yên nói thản nhiên nằm trên ghế nhắm mắt lại chợp mắt. Sắt Sắt quay lại kêu Tử Mê mang đàn ra, ngồi dưới tàng cây lê bắt đầu đánh đàn. Nàng đàn một khúc nhạc thong thả du dương rất thích hợp để du ngủ. Dạ Vô Yên nằm trên ghế nhắm mắt lại, Hách Liên Ngạo Thiên ngồi trên ghế nghe. Tiếng đàn vang lên chỉ một lát thì người nghe ngày càng nhiều. Đầu tiên là Dạ Vô Nhai dẫn theo Cẩm Tú công chúa đến, chỉ chốc lát sau Phượng Miên cùng Vân Kinh cùng cũng đến, cộng thêm một nhóm thị nữ cùng hộ vệ. Một ngày vô cùng náo nhiệt lại trôi qua như thế. Hôm sau dùng xong đồ ăn sáng, Dạ Vô Yên liền thong thả thả bộ đến đây. Nhưng hôm nay lại thật thanh tịnh, Dạ Vô Nhai cùng Hách Liên Ngạo Thiên cũng chưa đến. Gió nhẹ vi vu, hương hoa thoang thoảng tự nhiên, Sắt Sắt ngồi trên ghế nghe Dạ Vô Yên thổi sáo. Hôm nay hiếm khi những tên kia không tới cho nên Dạ Vô Yên mới thổi sáo cho Sắt Sắt nghe. Tiếng sáo lượn lờ, dịu dàng triền miên, lại thêm ánh nắng thản nhiên chiếu rọi, Sắt Sắt liền cảm thấy buồn ngủ. Dạ Vô Yên liếc nhìn Sắt Sắt một cái, đặt sáo ngọc bên môi xuống, đi về phía bàn gỗ đứng trước mặt Sắt Sắt, cúi người, đôi mắt phượng nhìn nàng chăm chú, nhếch môi cười nói, Sắt Sắt, hôm nay Dạ Vô Nhai sẽ không đến đây, ta đã phái người đi làm một chút việc nên trước mắt hắn sẽ bị chính sự làm cho sức đầu mẻ chán. Vậy sao? Sắt Sắt cười nhẹ nói, nhìn gương mặt tuấn mỹ đang gần trong gang tấc kia liền hiểu được trong lòng hắn suy nghĩ gì. Hách Liên Ngạo Thiên hôm nay cũng sẽ không đến đây, hắn ở dịch quán cùng thuộc hạ giải quyết một chút chuyện. Dạ Vô Yên tiếp tục nói, vậy sao? Sắt Sắt khẽ cười cười, tất nhiên hiểu, một chút chuyện này cũng là do Dạ Vô Yên phái người làm. Vân Kinh Cuồng bị ta phái đi ra ngoài lấy thuốc, còn Phượng Miên phải trở về Tuyền Ki phủ. Dạ Vô Yên tiếp tục nói, vậy sao? Âm cuối cùng trong câu vậy sao của Sắt Sắt còn chưa nói xong thì bàn tay to của Dạ Vô Yên đã vươn đến ôm lấy thân thể của nàng, đôi môi nóng cháy in trên cánh môi ngọt ngào của Sắt Sắt, đầu lưỡi linh hoạt tách hàm răng của nàng ra, độc chiếm lấy hương thơm ngọt ngào. Chỉ là nụ hôn còn chưa kịp sâu thì cửa viện đã bị một người đẩy ra. Vân Kinh Cuồng vội vàng xông vào, vừa đi vừa gọi, chủ thượng, chủ thượng. Nhìn thấy tình huống trước mắt thì tiếng la liền im bặt. Vân Kinh Cuồng cuống quýt xoay người, cúi đầu cười nói, thuộc hạ chưa thấy gì cả, chủ thượng cứ tiếp tục. Dạ Vô Yên chậm rãi buông Sắt Sắt ra, khôi phục lại thần thái nhàn nhã ngồi trên ghế dài, nhưng hai tròng mắt lại đang phun ra lửa. Chuyện gì? Nói đi. Dạ Vô Yên hỏi thản nhiên. Tặng quà? Tặng gì vậy? Dạ Vô Yên khẽ cau mày, đôi mắt sáng ngời ướt át sâu không thấy đáy. khóe môi mơ hồ gợi lên một chút ý cười nghiền ngẫm. Hắn quay đầu hỏi Sắt Sắt, Sắt Sắt, ai tặng gì cho nàng thế? Nàng biết không? Vẻ mặt Sắt Sắt cũng mờ mịt, nghĩ không ra ai sẽ rảnh rỗi đến mức sẽ tặng qua cho nàng. Nói nhàn nhạt, ta cũng không biết, để bọn họ mang vào đây chẳng phải sẽ biết hay sao? Vân Kinh cuồng nhíu mày nói, chỉ sợ không thể đem vào hết, cả một xe ngựa to, thuộc hạ phải gọi thị vệ trong phủ ra dỡ hàng xuống. Dạ Vô Yên cùng Sắt Sắt quay mặt nhìn nhau, cái gì mà ca một xe ngựa? Hai người chậm rãi đi ra khỏi cửa viện, quả nhiên nhìn thấy trước viện có một chiếc xe ngựa. Xe ngựa này là xe ngựa chở hàng, trên xe tràn ngập thứ gì đó được dùng vải bố che lại. Người đưa hàng là một nam tử trẻ tuổi, nhìn qua rất khôn khéo. Hắn nhìn thấy Sắt Sắt cùng Dạ Vô Yên đi ra liền bước nhanh đến. Ánh mắt tràn ngập ý cười, thật cẩn thận nội, xin hỏi, người là tiểu thư Giang Sắt Sắt sao? Sắt Sắt nhìn lướt qua người đưa hàng, thản nhiên cười nói, đúng vậy, ta chính là Giang Sắt Sắt. Xin hỏi các ngươi đưa gì đến vậy? Dạ Vô Yên cùng Sắt Sắt và Vân Khinh cùng đều đứng xa, vẫn chưa đến gần xe ngựa, bởi vì thật sự không biết trên xe là cái gì, ai mà biết được có phải là vật gì nguy hiểm hay không? Để ta cho người mở ra, Giang cô nương nhìn thấy sẽ biết. Nam tử đưa hàng đi đến bên xe ngựa, chậm rãi vạch tấm vải bố trên xe ngựa ra. Trước mắt bỗng nhiên sáng ngời, trong trước mắt, Sắt Sắt cơ hồ hoài nghi hình như trước mắt không phải là một chiếc xe ngựa mà là một hoa viên nho nho. Một xe hoa, một xe muôn màu muôn sắc đủ loại hoa. Hồng rực rỡ, trắng thanh lịch, phấn kiều diễm, tím nồng đậm, xanh tứ ơi mát. Các loại hoa đủ mọi màu sắc, đủ mọi hương thơm, cứ như vậy mà chất đầy xe ngựa, xinh đẹp đang nở rộ, tỏa ra hương thơm đưa tình. Đang là đầu xuân, đại đa số, các loại hoa vẫn còn chưa nở, có thể tạo nên cả một xe ngựa toàn các giống hoa quý hiếm không biết phải tốn biết bao công sức, hao phí biết bao tiền bạc. Sắt Sắt nói trong lòng không cảm động là giả, nói không khiếp sợ cũng là giả. Dù sao vẫn chưa từng có người tặng cho nàng những thứ như vậy, ngay cả Dạ Vô Yên cũng chưa từng. Hơn nữa lại là hoa, cả một xe hoa, có nữ tử nào mà không thích chứ? Nàng ngây ngốc sửng sốt trong trước mắt, quay đầu lại hỏi nam tử trẻ tuổi kia, xin hỏi, đây là hoa do ai đưa đến? Có nhắn gì với ta không? Nam tử đưa hoa lắc đầu, nói, người đó không để lại tên, ta không biết hắn là ai. Nhưng thật ra hắn có viết cho Giang tiểu thư một bức thư. Nam tử trẻ tuổi nói xong, từ trong vạt áo lấy ra một tấm lụa trắng đưa cho Sắt Sắt. Sắt Sắt nhận lấy, vừa mở ra thì thấy những chữ viết có chút quen thuộc đang nhảy múa trước mắt, rõ ràng là chữ của Mạc Tầm Hoan. Nước mắt vừa rơi, thời gian xa cách, thời tiết trong ký ức năm đó, cây xanh gì, cỏ cây trên thảo nguyên xanh mượt, tiếng đàn huyền du dương, nhảy múa như điên cuồng. Cho tới bây giờ, những hình ảnh lại hiện lên, cắn nuốt linh hồn như tẩm lưới, không hề dừng lại. Hình ảnh như bất diệt, sông lạnh băng như tuyết. Trên sông nước mưa xa gió giật, một con chim loan cô độc lặng lẽ bay trong mây. Không ký tên, những chữ viết này Sắt Sắt nhận ra được, rõ ràng là chữ viết của Mạc Tầm Hoan. Năm đó khi ở trong phủ của Dạ Vô Nhai, nàng đã từng xem qua chữ viết của hắn. Mặc dù chữ viết rồng bay phượng múa, nhưng nét chữ sắc bén mà phóng khoáng, rất nhiều tự tin và nhu tình đều ngưng tụ trong nét chữ. Sắt Sắt âm thầm nhắc tới câu thơ này, trong đáy lòng dâng lên một chút bi thương xen lẫn với vui sướng. Cô loan một cái vân lý đi, cô loan một cái vân lý đi. Sắt Sắt âm thầm nhắc tới câu thơ này, đáy lòng thoáng qua một sự bi thương phá lẫn vui sướng. Ý câu này có phải muốn nhắn nhủ là hắn không chết, hắn sẽ không chết. Sắt Sắt chạy về phía trước, ở trong biển hoa mênh mông nhìn thấy một chậu hoa, đó chính là chậu hoa thanh liên. Hoa sen đã sắp nở ra, ẩn trong lá hoa sen xanh biếc mặt trên của nó được bao phủ bởi một chút ánh sáng màu đen, vẻ đẹp nồng đậm kia làm cho người ta cực kỳ chờ mong phong thái ngày nó nở rộ. Đúng vậy, nếu như không phải Mạc Tầm Hoan, còn ai có thể có châu hoa mạc liên như vậy? Sắt Sắt đứng ở trước hoa mạc liên, nhớ lại ngày đó khi ở Y Mạch Quốc, đối mặt với một thành trì toàn hoa sen. Nam tử tuyệt thế xinh đẹp kia đứng ở trước mặt liên do chính hắn tạo ra hướng nàng cầu thân, mà nàng lai đem tâm ý của hắn làm như chê cười, cố ý cười cho là bệnh tâm thần. Nàng nhớ rõ, ngày ấy trước khi giải trùng độc hắn đã hỏi nàng một câu, Sắt Sắt, ngươi có từng yêu ta? Hỏi xong chính hắn cũng không dám nghe câu trả lời của nàng, bởi vì hắn biết được trong lòng nàng căn bản không có hắn. Nàng cũng nhớ rõ, ngày đó ở hoàng cung, hắn nhìn nàng nói, sắt sắt, nàng hận ta sao? Hận hắn sao? Coi như chưa bao giờ từng hận qua. Đối với hắn, chỉ có tiếc nuối cùng đau lòng. Giang tiểu thư, hoa này có phải muốn chuyển vào trong viện không? Tiểu tử đưa hoa nhìn sắt sắt đang nhìn chằm chằm Mạc Liên, thật lâu sau không nói, rồi mỉm cười hỏi. Sắt sắt siết chặt tấm lụa trắng trong tay, nói nhàn nhạt, ừ, chuyển toàn bộ vào trong viện đi, sắp đặt chỉnh tề. Giả Vô Yên chậm rãi tiến lên, nói chậm rãi, sắt sắt, là ai đưa hoa tới, cũng không thể theo tùy tiện chuyển vào trong viện, lỡ trong đó có độc nên không thể mang vào. Sắt sắt đưa mắt nhìn Giả Vô Yên, nói thản nhiên, không có độc, yên tâm sẽ không có việc gì đâu, chuyển vào trong viện đi. Người làm trong phủ lập tức tay chân nhanh lẹ đem một xe hoa tươi chuyển đến trong viện của sắt sắt. Cả một xe hoa, chất đầy một sân. Đang là đầu mùa xuân, trong viện của sắt sắt có hai cây lê cổ thụ, hoa lê trắng thuần khiết trên cây đang nở, nhìn qua có vẻ thuần khiết mà tươi mát, cũng đẹp mắt vô cùng. Hôm nay đột nhiên trong lúc này lại có nhiều hoa tươi như vậy, nhất thời đoạt đi phong thái của hoa lê trên cây cổ thụ. Cái này không phải cây hoa lê cổ thụ muốn lấn át hoa hải đường mà là một sân hoa tươi lấn át hoa lê. Mặt trời trên cao rực sáng, ánh sáng chiếu vào những đóa hoa mai, nhiều đóa hoa mai tỏa ra hương thơm, một sân toàn hoa mai thơm nức mũi, khiến tử mê cùng hoa tai còn phinh đỉnh linh lung đăng ở giữa bụi hoa đi tới đi lui, vui sướng như mấy con bướm trên những bông hoa. Giả Vô Yên cung bắt tay vào làm, một thân mặc quần áo trắng dày, giang vẻ diễm lệ đứng giữa những bụi hoa trong làn gió thổi. Hắn trong chốc lát ngồi xổm xuống nhìn xem đóa hoa này, trong chốc lát lại ngoi xổm xuống xem xét một đóa hoa khác, trong chốc lát lại duỗi tay sờ đóa hoa kia, miệng phát ra tiếng tán thưởng, khóe môi cong lên mang chút ý cười, giống như đóa hoa kia là đưa cho hắn. Chỉ là trong lòng hắn rốt cuộc nghĩ như thế nào, chi sợ cũng chỉ có chính hắn mới biết. Sắt sắt tự tay chuyển một chậu Mạc Liên từ trên xe xuống dưới, tay đưa cho nam tử trẻ tuổi một nén bạc, mỉm cười nói, đa tạ, xin hỏi, ngươi nhớ người đưa hoa đến, có phải là một nam tử tuổi còn trẻ, nhìn cực kỳ tuấn mỹ? Nam tử trẻ tuổi gật đầu, cười nói, đúng vậy, nói thật nhìn thật sự rất được, so với nữ tử còn hơn vài phần. Sắt sắt nghe vậy mỉm cười nói, đa tạ. Nói xong phân phó người làm trong phủ dẫn nam tử đưa hoa rời đi. Nàng chuyển chậu hoa chậm rãi đi vào viện, theo giữa những bụi hoa rào bước đi qua. Chỉ thấy Dạ Vô Yên thanh thản bước chân lung lay bước lại gần, khóe môi cong lên, cười gượng nói, tử mê, còn không lại đây chuyển hoa, tại sao để cho tiểu thư nhà ngươi làm loại công việc nặng này? Tử mê nghe vậy, cười khanh khách tiến đến tiếp chậu hoa trong tay sắt sắt. Sắt sắt khẽ cười nói, quên đi, ta có thể chuyển được, không cần phải giúp. Nói xong, chuyển chậu hoa như vật chân bảo lập tức đi về hướng phòng mình. Mạc Liên là hoa của mùa hè, đặt ở trong viện 89 phần 10 không sống được, cho nên nàng đem Mạc Liên chuyển đến trong phòng, đặt ở trên cửa sổ. Bên này ánh nắng có thể chiếu vào, trong phòng lại ấm áp. Sắt sắt nhìn đũa hoa Mạc Liên kia đến xuất thần, Giả Vô Yên chậm rãi thong thả đi đến bên người sắt sắt. Không cho là đúng nói, như thế nào, thích như vây sao? Không phải chỉ là một chậu hoa sao? Tại sao lại yêu thích chẳng muốn rời tay vậy? Trong giọng nói kia, có vẻ nghe như là có một mùi vị chua nồng nặc vậy. Sắt sắt liếc mắt nhìn Dạ Vô Yên một cái, dùng ly hứng nước, thật cẩn thận mang đến mồm, nói nhàn nhạt, tự nhiên thích thôi, người nào là nữ tử mà lại không thích hoa đâu? Chàng xem hoa tai cùng tử mê, còn phinh đình linh lung nữa. Xem các nàng đang ở giữa những bụi hoa với bộ dạng nhảy nhót, chàng nên biết điều đó. Hơn nữa, có thể chàng không biết, hoa này là do người khác tự mình tạo ra giống hoa mới cho ta. Chàng xem qua màu sắc của hoa sen sao? Không có đâu, đóa hoa này đúng là đặc biệt. Nói xong, sắt sắt theo bản năng âm thầm trộm liếc mắt nhìn Dạ Vô Yên một cái, chỉ thấy gương mắt hắn nguyên bản đang thản nhiên cười nhẹ, nhanh chóng liền nhiễm vẻ lo lắng âm trầm. Ngay cả cặp mắt phượng hẹp dài đều trở nên không hề có ánh sáng, trở nên sâu thẳm thâm trầm tối sầm lại. Còn có người tự mình tạo ra hoa tặng cho nàng, Người đó là ai vậy? Mày của Dạ Vô Yên nhướng lên, hơi nghiến răng nghiến lợi hỏi. Đúng thật là người này rất có lòng. Người này chàng cũng đã từng biết. Sắt sắt lại xem xét chậu hoa Mạc Liên, nói thản nhiên. Dạ Vô Yên cười nhẹ nói, trên đời này cũng chỉ có cái loại trêu hoa ghẻo nguyệt, phóng lưu lang thang mới có thể vì được niềm vui của nữ tử mà đưa đến các loại hoa bình thường này. Ta không có hứng thú biết hắn là ai. Cùng lắm ta cảm thấy kỳ quái, chỉ có nữ tử bình thường mới có thế thích hoa. Tại sao nàng cũng thích hoa, nàng không phải thích đao kiếm sao? Ngày khác ta tặng nàng một cây bảo đao, được không? Không cần, Tân Nguyệt Loan đao của ta chính là bảo đao, chàng cũng không phải không biết, ta chỉ thích hợp dùng đao mềm mại, Tân Nguyệt Loan đao là thích hợp nhất. Hơn nữa ta cũng không nói mình là người tao nhã, ta chính là cảm thấy vui vẻ và thích hoa như nữ tử mà thôi. Sắt sắt trong trẻo cười, nói. Mắt thấy sắc mặt của Dạ Vô Yên càng ngày càng đen, sắt sắt đứng dậy đi ra ngoài viện, trên người mặc quần áo một màu đen, lướt qua giữa những khóm hoa. Tay áo bay bay, ánh nắng chiếu rọi, toát ra vẻ quyến rũ thanh tao nói không nên lời. Sắc mặt của Dạ Vô Yên lại trở nên xám xịt, hắn chậm rãi đi đến trước chậu hoa, sờ sờ nụ hoa Mạc Liên, khóe môi hơi nhếch lên cười khổ. Giữa bùn trồng quả nhiên là Mạc Liên, người đưa hoa đến thật sự là người phong nhã mà. Hắn trước đây tại sao không nghĩ tặng hoa đến vậy, thong thả thở dài một tiếng, chỉ cảm thấy suy nghĩ trong lồng ngực tích tụ nỗi oán khí. Thật ra Dạ Vô Yên đã nhìn theo biểu tình của sắt sắt ngầm đoán được người đưa hoa là ai. Dạ Vô Nhai và Hách Liên Ngạo Thiên đã đủ làm hắn đau đầu, nay lại chui ra một tên Mạc Tầm Hoan. Hắn đứng dậy chậm rãi đi vào trong viện, ra lệnh cho Hoa Tai cùng Phinh Đình đem ghế đặt ở giữa bụi hoa. Hắn thản nhiên ngồi ở giữa bụi hoa, chống má thưởng thức các loại hoa ngập tràn trong viện. Góc áo trắng thêu một đóa hoa lớn màu bạc, theo gió phiêu lãng, nhìn qua hoa trên góc áo như mút bông hoa sống động như thật. Hắn thản nhiên cười nói, thật tốt, coi như là đang ở chốn tiên cảnh đi. Đêm, Dạ Vô Yên ở lại trong phòng, ngọn đèn tỏa ánh sáng dịu dịu. Hắn đang nằm trên giường, trong phòng cả ba dáng người đang đứng là Thiết Phi Dương, Vân Kinh Cuồng và Phượng Miên. Phi Dương, Mạc Tầm Hoan thế nào? Đã tìm hiểu được hành tung của hắn chưa? Dạ Vô Yên cúi đầu hỏi, đã nhiều ngày nay. Thiết Phi Dương luôn luôn âm thầm tìm kiếm tung tích của Mạc Tầm Hoan. Thiết Phi Dương không chớp mi nói, hắn đã bị Lan Đình lặng lẽ mang theo rời bến, ta đoán bọn họ đã ra nước ngoài tìm kiếm thuốc hay. Dạ Vô Yên không chớp mắt mắt trầm tư, lẳng lặng nói, không cần ngăn cản họ, Y Mạch Đảo là một nước nhỏ, đối với Nam Việt sẽ không tạo thành uy hiếp. Chủ thượng, người nói vì sao Mạc Tầm Hoan lại tặng hoa cho phu nhân, hắn không sợ hành tung bị bại lộ, bị chúng ta bắt sao? Đây không phải chui đầu vô lưới sao? Thiết Phi Dương hơi nghi hoặc hỏi. Dạ Vô Yên liếc mắt nhìn Thiết Phi Dương một cái, nói nhàn nhạt, nếu ngươi thật tình yêu một nữ tử, ngươi sẽ hiểu được vì sao hắn làm như vậy. Vân Kinh Cuồng quay đầu, nhìn vẻ lạnh lùng khốc liệt trên mặt Thiết Phi Dương, biểu tình khó hiểu, không nhịn được khóe môi cười nói, táng hoa, nếu không còn là táng hoa nữa mà biết tích hoa, ngươi sẽ hiểu được. Mạc Tầm Hoan vì không muốn cho phu nhân nghĩ rằng do hắn cứu tính mạng phu nhân mà trả giá bằng tính mạng của mình. Hắn không muốn phu nhân mang theo tâm tình áy náy sống cả đời, cho nên hắn mới đưa hoa đến ý nói cho phu nhân biết là hắn còn sống. Chẳng qua Mạc Tầm Hoan thật sự là người phong nhã. Các ngươi nói xem, ta muốn học chiêu này của hắn, có phải là có thể vãn hồi tình cảm của Phong Dung Nhi không? Thiết Phi Dương hừ lạnh một tiếng, nói, ta dám nói, ngươi nếu đưa hoa đến, Phong Dung Nhi khẳng định sẽ coi hoa như hoa độc, đốt cháy toàn bộ. Không đến mức đó đâu, cùng lắm yêu nữ kia có lẽ sẽ làm như vậy. Vẻ mặt của Vân Kinh Cuồng nhất thời trở nên đau khổ. Phượng Miên, mấy ngày nay ngươi đừng nghiên cứu chế tạo cơ quan nữa, ngươi cũng học tạo ra một ít giống hoa đi, thí dụ như Mạc Liên, Mạc Mai, Hoa Cúc Tím, Mạc Lan. Cái gì đó? Dạ Vô Yên quay đầu nói với Phượng Miên. Phượng Miên nhất thời há hốc mồm, thật lâu sau A mới phản ứng lại, thản nhiên cười nổi, chủ thượng, ta nghiên cứu cơ quan, nghiên cứu hoa ta cũng sẽ không làm. Huống chi lại là hoa màu đen, chủ thượng người cũng biết hoa màu đen này vốn là thế gian hiếm thấy, muốn nghiên cứu chế tạo tuyệt đối không dễ dàng. đừng nói 3 năm, chỉ sợ có người cả đời đều không thể trồng được. Giả Vô Yên khẽ chau mày, thật lâu sau cúi đầu hỏi, thật sự rất khó. Phượng Miên và Thiết Phi Dương cùng với Vân Kinh Cuồng liên tục gật đầu. Nếu Mạc Tầm Hoan có thể trồng ra, không có lý gì ta lại không thể tạo ra được. Giả Vô Yên vuốt vuốt cằm, vẻ mặt trầm tư. Ngoài cửa sổ, bóng đêm vừa vặn, vầng trăng sáng đã chéo tại chân trời, đem ánh sáng mông lung chiếu rọi những lá non vừa mới nhú trên những cành cây trơ trụi ngoài cửa sổ. Giả Vô Yên nhịn không được nghĩ tới Sắt Sắt, không biết lúc này được bao phủ mông lung dưới ánh trăng sẽ tạo thành một cảnh đẹp như tranh vẽ, hoa mai di động dưới trăng mông lung huyền ảo. Hắn càng nghĩ càng phiền lòng, đơn giản cởi đồ ra lên giường.